Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 139, bắt Gaara. Tráng sĩ chặt tay, nhờ vào đó thoát khỏi phải chết tuyệt cảnh, coi như không tệ. Colossus nhẹ giọng nói, Deidara người này quả thực đem Akatsuki tổ chức mặt đều mất hết. Sasori lạnh lùng nói, bất quá là bắt một cái chính là Jinchuriki mà thôi, thậm chí ngay cả một cánh tay đều phế bỏ, thực sự là mất mặt. Có thể đây chỉ là hắn một loại chiến thuật cũng nói không chừng đấy chứ. Colossus vừa cười vừa nói, hắn võ đạo thiên nhãn động sát lực cực kỳ kinh người, đã sớm đem Deidara tâm tư nhìn rõ rõ ràng ràng. Chiến thuật, Sasori hơi sửng sờ, không nói gì thêm, hắn biết Colossus thực lực xa ở trên hắn. Nói như vậy nói tự nhiên có đạo lý của hắn. Nguy hiểm thật a, hơi kém liền đem mệnh đều vứt bỏ. Deidara thao túng dưới chân Asuka xông lên mấy trăm thước trên cao. Cư cao lâm hạ nhìn Gaara, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, bất quá, hắn tâm lý lại hết sức đắc ý, bởi vì hắn vừa rồi hoàn thành chính mình ý đồ tác chiến. Để hắn chạy thoát sao? Tên kia thật đúng là may mắn đâu. Kankuro nhìn trốn vào trời cao Deidara, áo não nói rằng, dường như, đang tại chiến đấu người không phải Gaara mà là hắn. Akatsuki, thành viên của tổ chức quả nhiên đều rất lợi hại. Thậm chí ngay cả Gaara đều lâm vào khổ chiến. Gaara lão sư Baki không biết khi nào xuất hiện tại Kankuro phía sau. Nói như thế, không sao, ta tin tưởng Gaara là bất bại, nhất định có thể bảo vệ chúng ta xa nhẫn thôn tất cả mọi người. Temari nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy thì chuẩn bị trợ giúp Gaara, Baki suy tư khoảng khắc, hạ chiến đấu mệnh lệnh, là, vâng, đúng, Baki đại nhân. Trong nháy mắt, xa nhẫn thôn tất cả ninja đều vội vàng sống. Bọn họ tuy là thực lực không mạnh, càng không cách nào bay đến trên bầu trời cùng Gaara kề vai chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn như cũ thủ vững riêng mình cương vị. Tuy thì chuẩn bị trợ giúp Kazeki đại nhân chiến đấu. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Gaara hai tay liên tục không ngừng huy động, một đạo lại một đạo hoàng sa phóng lên cao. Lần thứ hai hướng về Deidara vây công đi, mà cái kia tốc độ, lực lượng đều xa ở còn lại trên cát vàng càng là đứng mũi chịu sào. Tê sắc vô cùng, thực sự là phiền phức đâu. Còn như vậy quần đầu nữa như thế nào là phần cuối? Deidara khóe miệng chợt hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Quên đi, ta hay là trực tiếp đem thôn này hủy diệt a. Hắn vừa nói, một bên từ trong túi móc ra một cái nhân hình đất sét mô hình. Cái này là đòn sát thủ của hắn số 18. Đi thôi, Deidara đầu thủ đem số 18 ném xuống. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Số 18 mô hình chợt lập tức biến lớn, lại có chừng hơn 10 mét cao. Lẽ nào đây cũng là chất nổ? Colossus trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hắn uy lực lớn nhất chất nổ số 18. Sasori gật đầu, nói rằng, trời à, đó là vật gì? Xa nhẫn thôn nhân rất nhanh thì đã nhận ra không thích hợp. Dùng tay chỉ trên bầu trời cao tới hơn 10 thước số 18. Hoảng sợ kêu to, lẽ nào đó là chất nổ hay sao? Làm sao lại có to lớn như vậy chất nổ đâu? Một người không dám tin tưởng nói. Kích thước như vậy chất nổ, sợ là chúng ta toàn thôn đều sẽ bị triệt để tạc bằng. Kankuro vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, đây chính là Akatsuki, thành viên tổ chức thực lực sao? Temari lẩm bẩm nói, tất cả mọi người không phải muốn đứng sững sờ ở nơi đó. Lập tức sử dụng ra bản thân am hiểu nhất phòng ngự nhẫn thuật. Baki không hổ là thế hệ trước cao thủ, Mặc dù là đối mặt với tuyệt vọng như vậy, cục diện vẫn như cũ chưa từng mất đi một tấc vuông. Hướng về phía mọi người giống to hơn. Vô dụng, Deidara cười lạnh nói, ta số 18 là vô địch, ta đã từng dùng nó hủy diệt quá một cái quốc gia. Nghệ thuật chính là bảo tạc. Uống, oanh, trong sát na, nóng rực hỏa diễm phóng lên cao, kinh khủng hỏa hoạn cháy hừng hực, giống như là thiên giới hỏa lò lật úp thiên hỏa rơi nhân gian. Khủng bố vô biên, vô tận hỏa hoạn ở xa nhẫn thôn bầu trời thiêu đốt. Hỏa diễm bốc lên, sôi trào mãnh liệt, hơn nữa càng ngày càng rừng rực, làm cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thẳng vào. Gai mắt không gì sánh được. Người này lực phá hoại thật kinh người. Colossus đồng tử rụt lại một hồi, nhẹ giọng nói, trời à, cái này là bực nào kinh người lực phá hoại. Khó nói chúng ta xa nhẫn thôn hôm nay muốn triệt để hủy diệt hay sao? Baki ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chòng chọc vào đầy trời hỏa hoạn, lẩm bẩm nói, xa nhẫn thôn xong, mọi người chúng ta đều sẽ chết. Kankuro cũng tuyệt vọng như vậy, mặc dù là hắn dùng chính mình uy lực lớn nhất phòng ngự khôi lỗi, Ibiu. Cũng là vạn vạn phòng ngự không được. Phụ thân đại nhân, không ngờ tới chúng ta nhanh như vậy liền muốn gặp nhau. Temari cũng là vẻ mặt khổ sáp, nhưng mà, đang ở xa nhẫn thôn tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Đại địa bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Vô số hạt cát phóng lên cao, chúng nó ở Gara toàn lực dưới thao túng nhanh chóng ngưng kết thành một cái cự đại cái khiên. Chắn đầy trời hỏa hoạn cùng xa nhẫn thôn ở giữa. Ung ung, mãnh liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp, vô tận khói thuốc súng tràn ngập, đem nơi đây nổi bật dường như đáng sợ nhất chiến trường. Đây là, Baki gắt gao nhìn trên bầu trời hạt cát cái khiên, lẩm bẩm nói. Gara, là Gara bảo vệ chúng ta. Kankuro gào thét lớn nói rằng, Kazekik đại nhân muôn nam. Kazekik đại nhân muôn nam. Ngoặc kép chấm chấm, vô số xa nhẫn thôn ninja đang hoan hô. Từ trong đào sinh bọn họ lúc này đối với Gara tràn đầy cảm kích. Cho tới bây giờ, bọn họ mới thật sự quên hết Gara, Jinchuriki, thân phận. Đem coi là chính mình. Kazekik đại nhân, thật là lợi hại Kazekik đại nhân. Bất quá, Deidara cười lạnh một tiếng, đánh đánh đánh, trong lúc bất chợt, một con Asuka lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai hướng về Gara bay đi. Gara trong lòng hoảng hốt, lập tức với cái tâm triệu hoán xa xa cái kia hoàng long bay trở về phòng ngự. Để hắn may mắn là những cái này rót vào hắn cường đại chakra hạt cát tốc độ nhanh vô cùng. Lại đi sau mà trước chế. Đoạt ở Asuka bạo tạc phía trước tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Thực sự là may mắn. Gara mới muốn nói. Lại chợt lập tức trừng lớn con mắt. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì hắn thình lình phát hiện hình thành tuyệt đối phòng ngự hạt cát ở rung động. Vô số tiểu côn trùng từ bên trong bò ra ngoài, đưa hắn vây quanh, ta bỏ một cánh tay. Bất quá là vì như vậy một kích. Deidara cười lạnh nói, nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được ta sao? Bảo cho ta, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp nổ, tuyệt đối phòng ngự, lập tức hỏng mất, máu me khắp người Gara từ bên trong lộ ra. Đã làm mất đi ý thức. Cuộc chiến đấu này đúng là vẫn còn Deidara thắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.